Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381. Cướp đi anh hùng nước. Dị độ không gian bên trong. Mềm mại thảo điện chi. Lý Vô Ngạo gắt gao ôm lấy Huỳnh Kiều Misuzu lung thân thể. Đem cuối cùng một tà hỏa phát tiết ở mỹ lệ nữ nhân đồ đệ ôn nhu thân thể mềm mại sau đó. Trận này hoan ái mới xem như có một kết thúc. Ôm rất nhiều kiều thê mỹ thiếp, Lý Vô Ngạo nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, giống như chúng nữ cùng nhau chậm rãi đứng dậy, mặc y phục, mà nhớ tới mới vừa rồi cùng Lý Vô Ngạo ở chung với nhau hoang đường. Hồng, các loại, chờ nữ tuyệt mỹ Ngọc Dung Chi, đều là phi một hồng hà, đơn giản ở bờ sông nhỏ tắm sơ một, Lý Vô Ngạo liền dẫn chúng nữ đi tới mặt khác một chỗ địa phương. Chỉ thấy bên ngoài bên trong nguyên bản đã hôn mê Hoa Sen cùng Shizuku hai nữ nhân. Lúc này đã yếu ớt đã tỉnh lại. Hoa Sen, ha ha, bên trong cơ thể ngươi vĩ thú đã bị ta rút đi. Bất quá, ngươi hiện tại cũng không có gì đáng ngại nha. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé ở bên cạnh tiên nguyên cổ thụ chi, lấy một mai tiên nguyên chu quả đến. Đưa về phía Hoa Sen, nhẹ giọng cười nói, đây là có thể tăng cường trong cơ thể chakra cùng thân thể tố chất tiên nguyên chu quả. Ngươi đưa nó phục, sẽ cảm giác thật nhiều. Hoa Sen đôi mắt đẹp hơi ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo. Do dự khoảnh khắc, vẫn là ngoan ngoãn vươn tuyết trắng mềm nhẵn ngọc thủ, đem cái này mai tiên nguyên chu quả tiếp ở trong tay. Bất quá cũng không có lập tức phục, mà là đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, các người đã rút ra đi trong cơ thể ta vĩ thú. Có thể mang chúng ta thả đi sao? Lý Vô Ngạo không có lập tức trả lời, mà là khẽ mỉm cười, ánh mắt lạc hướng một bên tiểu la lị u quỷ hoàn. Tiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt u quỷ hoàn xinh đẹp khuôn mặt, mỉm cười nói, u quỷ hoàn, phù tỷ tỷ cùng Shizuku muội muội, ngươi cam lòng cho các nàng đi sao? Không bỏ được, Vô Ngạo ca ca, các nàng tuổi tác và ta không lớn bao nhiêu, ta muốn cùng các nàng làm đồng bọn, ten ten chơi chung đùa giỡn. U quỷ hoàn nháy mỹ lệ làm rung động lòng người lớn con mắt, nhẹ giọng hồi đáp, nhìn phía Hoa Sen cùng Shizuku hai vị thiếu nữ trong con mắt tràn đầy thân cận ý. Một bên Hoa Sen cùng Shizuku vốn đang cho rằng Lý Vô Ngạo đem quyền quyết định giao cho một bên nhìn lại người hiền lành tiểu la lị u quỷ hoàn, hai người mình có thể may mắn ly khai Lý Vô Ngạo cái này ngay cả vĩ thú đều có thể đơn giản cắn nuốt ác ma, nhưng ai biết u quỷ hoàn cư nhiên nói ra như vậy thoại ngữ đến. Nhất thời làm cho Hoa Sen cùng Shizuku mặt cười hơi trắng bệch, đôi mắt đẹp nhanh quay ngược trở lại. Được rồi, Hoa Sen, Shizuku, hai vị khả ái muội muội đẹp, nếu u quỷ hoàn như thế yêu mến bọn ngươi, lại biểu hiện ra đầy đủ thành ý, về sau các ngươi giống như chúng ta cùng nhau sinh hoạt đi, ten ten cùng u quỷ hoàn chơi, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, thấy Hoa Sen không cam lòng còn muốn nói thêm gì nữa, lập tức cắt đứt nàng thoại ngữ, giải quyết dứt khoát. Thấy Lý Vô Ngạo như thế khí phách mà lưu hai người mình, Hoa Sen cùng Shizuku hai vị thanh thuần mỹ lệ thiếu nữ, tâm đều là âm thầm cười khổ một tiếng, chỉ phải tiếp nhận rồi phen này sự an bài của vận mệnh. Đôi mắt đẹp nhìn phía một bên u quỷ hoàn, phát hiện nàng trong con mắt quả nhiên tràn đầy giao hảo thiện ý. Hoa Sen cùng Shizuku hai vị thiếu nữ xinh đẹp trong phương tâm, trong chốc lát cũng sinh không dậy nổi chút nào lòng oán hận tới. Kế đó, Lý Vô Ngạo liền trợ giúp Hoa Sen đem tiên nguyên chu quả phục, để cho nàng không chỉ có khôi phục lại, còn mạnh hơn kiện khí lực, bổ sung chakra. Đối với lần này, Hoa Sen cũng là có chút thỏa mãn. Bất quá nhớ tới đồng bạn Shizuku, nàng cũng muốn làm cho Lý Vô Ngạo cho Shizuku cũng dùng một viên tiên nguyên chu quả, tăng cường thực lực, mà Lý Vô Ngạo lại nói, Shizuku hiện nay thể chất suy yếu, không thích hợp dùng đại bổ chi phẩm, đến khi sau này Shizuku thân thể làm chất biến thật tốt chút ít, lại dùng không muộn. Nghe Lý Vô Ngạo nói xong có đạo lý, Hoa Sen cũng liền không khăng khăng nữa. Sau đó, nhớ tới lang nhẫn thôn, còn có thể tăng cường người gấp mấy chục lần chakra anh hùng nước tồn tại. Lý Vô Ngạo liền không kịp chờ đợi mang theo chúng nữ bay ra dị độ không gian, bằng vào Karin siêu cường cảm ứng lực, cùng nhau hướng phía lang nhẫn thôn thịnh phóng anh hùng nước địa phương. Nửa đường, Lý Vô Ngạo còn gặp dẫn một đám vũ nhẫn, muốn cướp đi anh hùng nước lang nhẫn thôn phản nhẫn thuốc lào. Đối với cái này cái dám cùng chính mình cùng đi đoạt anh hùng nước ra hỏa, Lý Vô Ngạo tự nhiên là không chút khách khí, trực tiếp một cái thi cốt mạch vạn cốt xuyên tâm, liền tương thủy yên đoàn người toàn bộ giải quyết hết, cùng sử dụng Amaterasu hỏa hoạn. Tương thủy yên đoàn người thi thể cũng đốt cháy thành một đoàn hư vô. Thấy Lý Vô Ngạo xuất thủ tàn nhẫn như vậy, chút nào không thương hương tiếc ngọc, vừa mới bị ép quỳ phụ Lý Vô Ngạo Hoa Sen cùng Shizuku hai vị thiếu nữ xinh đẹp, cũng là bị sợ ra cả người toát mồ hôi lạnh, cùng nhau thầm nghĩ, may mắn lúc đó hai người mình chưa từng làm nhiều không hề dị nghị phản kháng. Bằng không, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Kỳ thực, bây giờ Hoa Sen cùng Shizuku hai vị thiếu nữ xinh đẹp, còn không có nghĩ tới một điểm chính là, Lý Vô Ngạo sở dĩ không có đối với các nàng sản sinh sát ý. Đó là bởi vì, hai người bọn họ, Thủy Linh Linh, dung mạo xinh đẹp, tràn đầy khí tức thanh xuân, sau khi lớn lên, nhất định là khuynh quốc khuynh thành, mỹ tuyệt thiên tuyệt thế mỹ nữ, có thể cho Lý Vô Ngạo cuộc sống hạnh phúc, tăng càng nhiều hơn lạc thú. Cái này, đến rồi sau này, Hoa Sen cùng Shizuku hai nữ nhân thừa nhận rồi Lý Vô Ngạo mưa móc tri ân lúc, hai nữ nhân liền sẽ rõ ràng, về sau sự tình, liền vô cùng đơn giản. Lý Vô Ngạo đoàn người tự nhiên là đụng phải thủ hộ anh hùng nước vượt mộc cực kỳ lãnh đạo lang nhẫn. Thế nhưng, ở Lý Vô Ngạo mạnh mẽ lôi độn lôi quang luyện mục cường lực tập kích chi, lấy vượt mộc cầm đầu lang nhẫn thôn các ninja, căn bản không có bao nhiêu sức chống cự, đã bị Lý Vô Ngạo toàn bộ tiêu diệt. Hài cốt không còn, được như nguyện chiếm được anh hùng nước sau đó, Lý Vô Ngạo cũng không có lập tức đem này cổ tràn đầy sinh mệnh khí tức trong suốt nước suối cho phục đi, mà là đem phong ấn chứa đựng ở tại dị độ không gian bên trong. Bởi vì Lý Vô Ngạo nghĩ tại về sau, chính mình thôn phệ hết cửu điều vĩ thú sau đó, lại đem anh hùng nước dùng, khi đó anh hùng nước sản xuất sinh hiệu lực tuyệt đối là bây giờ anh hùng nước sở không thể sánh bằng. Nhìn trước mắt thương di lang nhẫn thôn thổ địa, Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười, tiếp lấy liền phất tay một cái, thi triển bắt đầu dị độ không gian thuật, trong nháy mắt mượn tiền đại pháp, đem hồng, các loại, chờ nữ nhân cùng nhau cuốn vào trong đó, trong nháy mắt, liền mang theo một hồi toàn phong, về tới Konoha thôn. Lúc này, thời gian vừa vặn đến buổi trưa, phòng khách bên trong, nghỉ ngơi một trưa Kusina, Nazihi Kazumi cầm tam nữ, đang ở nơi đó nhìn báo chí, thấy Lý Vô Ngạo dẫn một đám nương tử quân trở về, đều là mỉm cười, đi đón. Bất quá, làm Kusina phát hiện Lý Vô Ngạo rất nhiều nương tử quân trong đội ngũ, lại thêm ra hai vị băng thanh ngọc khiết, thanh lệ vô song thiếu nữ đẹp lúc, đôi mắt đẹp không khỏi hung hăng trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt. Nhẹ giọng sáng giọng, xú tiểu tử, quả thực không phụ dâm tặc bản sắc, ngay cả nhỏ như vậy la lị, đều không khách khí chút nào mang về nhà trong tới. Cầu thanh, cầu cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhảy nhỏm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.